Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, gan đáp đáp ứng. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn nghe được đúc về ma pháp truyền tin dò hỏi. Gan đáp phi thường dứt khoát gật gật đầu trả lời. Có phương pháp này, nhưng là này yêu cầu trả giá đại giới phi thường đại. Không đơn giản yêu cầu kiến tạo một cái khổng lồ ma pháp trận. Còn cần hàng năm có ma pháp sư đóng giữ. Trên thế giới này trừ bỏ giáo đình ở ngoài. Trên cơ bản cũng chỉ có hoàng gia đế đô cùng vài tòa thân vương thành có thể duy trì. Ý của ngươi là Frank đế quốc cũng có, Đúc tò mò hỏi lại một câu. Bởi vì hắn phía trước nhớ rõ nghe Casman nói qua. Loại này ma pháp phương thức là giáo đình bí truyền. Trừ bỏ xây cất giáo đường ở ngoài không còn hắn pháp. Đương nhiên là có, loại này ma pháp cũng không phải cái gì đỉnh cấp cơ mật. Người như thế nào sẽ cho rằng không có, gan đáp vẻ mặt đối đãi ngu ngốc ánh mắt nhìn Đúc. Bởi vì loại này ma pháp đối với hắn tới nói chính là phi thường cấp thấp sự tình. Casman nói a, Đúc có điểm ủy khuất trở về một câu. Đây là giáo đình bên trong sự tình. Chính mình tiếp thu tin tức con đường cũng chỉ có Casman. Hơn nữa, Đúc cũng không phải cái gì ma pháp sư. Không biết mấy thứ này không phải thực bình thường sự tình sao, Casman bất quá là giáo đình loại. Kém nhất thứ một cái giáo chủ mà thôi. Hắn có thể biết được nhiều ít ma pháp. Loại này truyền tin ma pháp thực dễ dàng liền chế tạo ra tới. Bất quá tiền đề là ngươi có được cũng đủ ma pháp tinh thạch cùng ma pháp sư. Gan đáp thực tùy ý, liền nói một câu. Dù sao làm giáo đình tử địch, hắn trước nay đều không có đem giáo đình phương diện người đặt ở trong mắt. Hơn nữa thân là Europa trên đại lục ma pháp sư đứng đầu đại ma đạo sư. Hắn tự nhiên cũng không có khả năng đem gan đáp loại này tiểu giáo chủ cấp đặt ở trong mắt. Nếu nhất định phải đối ứng nói, gan đáp ít nhất là hồng y giáo chủ cái này cấp bậc. Thậm chí là vượt qua giống nhau hồng y giáo chủ đạt tới giáo đình tông tòa đoàn tiêu chuẩn. Đến nỗi Hắc Ám Vu hội hội trưởng Dumbledore, phỏng chừng là siêu việt tông tòa đoàn thực lực, chỉ ở sau giáo đình giáo hoàng đại nhân. Vậy ngươi ý tứ là có thể làm liền ở Cao Sơn Thành cùng Phong Bạo Castle trước làm hai cái ma pháp. Truyền tin pháp trận đi. Đúc không có để ý phí tổn vấn đề. Bởi vì hiện tại Phong Bạo Castle cùng Cao Sơn Thành đã có một đoạn khoảng cách. Một khi phát sinh một chút sự tình gì, muốn cho nhau liên hệ chẳng sợ chính là ra roi thúc ngựa. Ít nhất cũng yêu cầu mấy cái giờ. Lại còn có muốn suy xét đến chạy ngựa chết tình huống. Cho nên ma pháp truyền tin là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Đặc biệt là ở quân sự chiến lược bố trí mặt trên. Có thể làm, chỉ là hiện tại dân gian sử dụng ma pháp truyền tin ma pháp trận. Xa xa không bằng giáo đình phương diện hảo. Vô luận là truyền khoảng cách cùng hiệu suất cũng vô pháp so. Muốn đạt tới giáo đình phương diện tiêu chuẩn, chỉ có tìm được tinh linh pháp sư tới hỗ trợ. Gan đáp không nói tinh linh pháp sư còn hảo. Vừa nói Đúc liền cảm thấy giận sôi máu. Bởi vì lúc trước chính mình trợ giúp gan đáp vận chuyển tinh linh truy nguyệt vương tộc. Nói tốt đến lúc đó sẽ có rất nhiều tinh linh ma pháp binh khí lại đây chi viện Phong Bạo Castle. Kết quả đến bây giờ ngay cả bóng người đều không có. Ngay cả gan đáp chính hắn đều không đề cập tới chuyện này. Thật sự là làm Đúc khó chịu. Nếu không phải lúc trước cũng không có trả giá bao lớn phí tổn. Hơn nữa cũng là tiện đường sự tình. Bằng không Đúc thật đúng là không muốn liền như vậy tính. Nhìn đến Đúc trên mặt biểu tình, gan đáp nháy mắt liền minh bạch Đúc trong lòng mặt tưởng chính là một ít thứ gì. Vì thế trên mặt hắn toát ra một tia xấu hổ trả lời. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhưng là tinh linh chiến tranh không phải ngươi tưởng nhẹ nhàng như vậy. Càng đừng nói Malfurion vẫn là ở vào một loại cực độ hoàn cảnh xấu địa vị. Muốn đánh bại hiện tại chiếm cứ thống trị địa vị Illidan. Yêu cầu càng nhiều thời giờ. Tinh linh pháp sư vấn đề chúng ta đặt ở về sau giải quyết. Coi như khi ta còn cho ngươi lợi tức. Trợ giúp ngươi ở Cao Sơn Thành cùng Phong Bạo Castle thành lập hai cái ma pháp trận. Bất quá này hai cái ma pháp trận ma pháp nguyên liệu. ít nhất yêu cầu 1.000 đồng vàng một cái. Lại còn có không bao gồm ma pháp tinh thạch cùng tương lai ma pháp sư cung ứng. Hơn nữa một cái ma pháp trận muốn bảo trì lâu dài vận hành, ít nhất yêu cầu 2 cái ma pháp sư chăm sóc. Người cảm thấy trước mắt phong bạo Castle có thể giải quyết vấn đề này sao? Ta giải quyết không? Được, nhưng là ngươi có thể a nghĩ cách từ hắc ám vu hội giúp ta làm ra mấy cái hắc ám pháp sư. Phong bạo Castle bao bọn họ hết thảy ăn, mặc, ở, đi lại, hơn nữa tương lai cung cấp ma pháp nghiên cứu nguyên vật liệu. Này bút sinh ý liền như vậy thành giao. Đúc không có cấp gan đáp trả lời cơ hội, nói thẳng ra chính mình đại giới. Rốt cuộc loại chuyện này muốn giải quyết chỉ có dựa vào gan đáp cùng hắn hắc ám vu hội. Bằng không trên đại lục ma pháp sư đúc thật đúng là không có gì tài nguyên. Kỳ thật Cao Sơn Thành phía trước cũng là có mấy cái ma pháp sư. Nhưng là bởi vì Ót làm ra tới Mao Tần biến cố. Làm những cái đó trung thành với Philip bá tước ma pháp sư đều lựa chọn rời đi. Bọn họ này đó ma pháp sư thân phận cao quý. Ngay cả Ót cũng không dám mạnh mẽ ngăn trở. Hiện tại Đúc cũng đang suy nghĩ biện pháp đem phía trước Cao Sơn Thành kia mấy cái ma pháp sư cấp lộng trở về. Bất quá thế giới này muốn tìm một cái rất khó. Lại còn có yêu cầu Philip bá tước ra mặt. Cho nên chuyện này đang ở tiến hành bên trong. Đến nỗi cái gì ma tinh thạch tiêu hao, Đúc đã không phải thực coi trọng. Hiện tại phong bạo Castle đã vượt qua lúc trước nhân lực nhất gian nan sự tình. Hiện tại toàn bộ phong bạo khu mỏ sức lao động đã không ngắn thiếu. Hơn nữa Watt nghiên cứu phát minh thành công hơi nước nguyên hình cơ đều đã thành công bài thủy. Cực đại nhanh hơn khai quật hiệu suất. Phong bạo Castle ma tinh thạch đã đạt tới có thể thỏa mãn nhu cầu nông nỗi. Nhìn Đúc sắc mặt, gan đáp cũng là không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể lựa chọn cam chịu đáp ứng rồi xuống dưới. Loại này ma pháp trận đối với hắn tới nói kỳ thật cũng không có cái gì khó khăn. Duy nhất chính là muốn hao phí thời gian thôi. Nhưng là hiện tại phong bạo Castle lãnh địa diện tích càng lúc càng lớn. Cần thiết muốn mấy thứ này tới cam đoan binh lực điều động hiệu suất. Chẳng sợ chính là Đúc không nói mấy thứ này, gan đáp cũng sẽ chủ động hỗ trợ. Bởi vì hắn đã càng ngày càng thích cùng quen thuộc phong bạo Castle cái này địa phương. Thậm chí có thể nói là hắn quê nhà. Ma pháp truyền tin sự tình thu phục, Đúc cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp phong bạo Castle trừ bỏ phòng bị băng ma cùng Andorra quân ở ngoài, liền trên cơ bản không có gì đại động tác. Hơn nữa bởi vì năm nay lương thực đại mùa thu hoạch. Hơn nữa từ Barbarian vẫn là Han đế quốc nơi đó làm ra không ít gia súc. Năm nay phong bạo Castle ăn thịt cung ứng cũng có thể bảo đảm. Có thể nói mấy năm trước Đúc chỉ là giải quyết phong bạo Castle ấm no vấn đề. Hiện tại bắt đầu dẫn theo phong bạo Castle dân chúng mại hướng về phía khá giả nện bước. Nhưng là này giới hạn trong phong bạo Castle nguyên thủy lãnh địa dân chúng. Đối với tân chiếm lĩnh Cao Sơn Thành lãnh địa dân chúng, cũng không có cái gì cơ sở tính thay đổi. Bất quá Đúc cũng bắt đầu kế hoạch phương diện này sự tình. Chuẩn bị dùng phát triển mạnh đại nông trang tiện tay công nghiệp, thành lần tăng lên trước mắt sinh sản hiệu suất, tới thay đổi trước mắt sinh hoạt phẩm chất. Mà Đúc xem chuẩn bước đầu tiên, chính là đem cách mạng công nghiệp hiệu suất người mở đường Jenny cơ cấp làm ra tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.